Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Masrun vấn đề. Thiên thần giáo đến cùng muốn làm gì? Vấn đề này hỏi rất hay. Hơn nữa Masrun từ Jolly đại thần hỏi ra vấn đề này. Nhìn thấu hắn rõ ràng đã nhận ra cùng hay là quân cách mệnh còn có những thứ khác phản loạn so sánh. Với, thiên thần giáo mới là đế quốc hiện tại ẩn giấu nhất đại uy hiếp. Triều đình chuyện phía trên là đế quốc bản thân chuyện của mình. Quân cách mệnh cùng còn lại phản loạn đối với đế quốc mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng là một cái ảnh hưởng cự đại. Tín đồ nhiều đếm không hết tôn giáo. Vẫn là một cái có mạnh mẽ đại thống hợp lực tôn giáo. Cái này từ trước chính là người đương quyền kiêng kỵ nhất sự tình. Thiên triều trong lịch sử mặt bạch liên giáo. Nghĩa hòa đoàn gì gì đó chính là cái đạo lý này. Ngay cả nắng hè chói chang đại minh triều ban đầu cũng là lấy tông giáo hình thức tồn đang khuếch. Đại, Chu Nguyên Chương bản nhân hay là minh giáo một cái đầu nhãn. Sau lại mới, chỉ có, phát triển lớn mạnh trở thành hoàng đế. Chú, trên thực tế minh giáo là không tồn tại. Bất quá trong lịch sử Chu Nguyên Chương thật là một cái dạy đầu mục. Chỉ là cái này giáo là thiên lý giáo. Bị Kim Dung cầm đi cùng bái hỏa giáo hỗn hợp sửa lại một cái biến thành minh giáo. Nghĩ thông suốt cái này cái thế giới lịch sử cũng có những chuyện tương tự phát sinh qua. Chỉ là ở đệ nhất hoàng đế thành lập thống nhất đại đế quốc về sau liền dường như khó lấy xảy ra. Hơn nữa cái này cái thế giới cũng có siêu cấp nguy hiểm chủng loại cấp bậc này quái vật tồn tại. Còn có Tây Gu xứ loại này chiến lược tính một dạng cao cấp vũ lực. Này mới khiến tông giáo không có biện pháp giống như thiên triều cổ đại như vậy mọi việc đều thuận. Lợi, nhưng là hiện tại Masrun sáng lập cái này thiên thần giáo. Là muốn tiền có tiền, muốn vũ lực, vương chi có đủ, có vũ lực, lại phối hợp thêm sao chép chính mình đẳng và thập tự giá. Si, hình thức, bên ngoài truyền bá tốc độ căn bản không cách nào ức chế. Mới có hiện tại đuôi to khó vẫy cục diện. Đây đối với trên triều đình người nắm quyền cùng Jolly đại thần loại này một lòng vì nước người mà. Nói đơn giản là không cách nào dễ dàng tha thứ. Phỏng chừng bọn họ sẽ không giống đối với bên trong nguyên tắc mặt Anido như vậy đánh vào thiên. Thần giáo nội bộ, mà là muốn trực tiếp diệt trừ thiên thần giáo tồn tại. Chỉ là hiện tại bởi vì trên triều đình có đại phản phái gian thần hiện giữ Dai Jin tồn tại. Mới để cho đế quốc không có cách nào chuyên tâm đối với phó thiên thần giáo mà thôi. Cho nên đại thần coi như là theo một ý nghĩa nào đó mà tại bang chợ Masrun phát triển thiên thần giáo. Thiên thần giáo muốn làm gì? Masrun cười cười, dùng phi thường hòa hài giọng nói ra. Thiên thần giáo thầm nghĩ cứu trợ nhân dân. Không nên để cho nhân dân trôi dạt khắp nơi. Để bọn họ lão có chút nuôi ấu có chút thuộc về mà thôi. Đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch đế quốc. Masrun trực tiếp dùng nói lấp kín đại thần Jolly câu tiếp theo khả năng phát ra vấn đề. Jolly đại thần chưa kịp nói. Hơi chút thích ứng một cái cùng Masrun cự ly gần sống chung một chỗ cảm giác Sibir lại bênh vực lẽ. Phải, đúng a, phụ thân đại nhân, ta cảm thấy thiên thần giáo tốt a. Nếu như không phải có thiên thần giáo tồn tại. Ta muốn cái này cái trên thế giới sẽ có nhiều người hơn chết đi. Sibir nhẹ giọng ở trong xe ngựa nói rằng. Vừa nói chuyện đồng thời nhãn thần lại hướng Masrun trên mặt liếc một cái. Masrun thừa dịp Jolly đại thần không chú ý khe hở hướng nàng chừng mắt nhìn. Nhất thời để vị này tư thế hiên ngang đại tiểu thư lại rụt trở về. Khuôn mặt hồng hồng cúi đầu. Jolly đại thần làm sao không biết thiên thần giáo làm rất nhiều chuyện tốt. Cứu sống người nhiều như vậy. Nhưng khi quyền người hắn suy tính đương nhiên sẽ không là mấy vấn đề này. Mà là suy nghĩ đến thiên thần giáo uy hiếp loại vấn đề này lên rồi. Suy nghĩ một chút hắn nhớ phải phản bác Masrun vấn đề. Lại không nghĩ tới bị Masrun đoạt mở miệng trước cắt đứt. Nếu Jolly tiên sinh ngài hỏi ta thiên thần giáo muốn làm gì? Ta đã trả lời ngươi. Hiện tại ta cũng có một cái vấn đề muốn hỏi Jolly tiên sinh. Masrun vẫn ung dung nhìn nguyên đại thần Jolly. Jolly đại thần ngẩn người. Điểm gật đầu nói ra. Ngươi hỏi đi. Làm một danh chính trị tay ra đời. Trước đây Thiên Thiên ở trên triều đình biện luận. Jolly đương nhiên sẽ không sợ hãi với trong mắt hắn tiểu tuổi trẻ Masrun khả năng nói ra vấn đề. Ta muốn hỏi. Đế quốc đến cùng muốn làm gì? Masrun hỏi một cái như vậy để Jolly đại thần có chút kinh ngạc vấn đề. Đế quốc đến cùng muốn làm gì? Đây là cái gì vô ly đầu vấn đề? Jolly đại thần có chút ngạc nhiên nhìn Masrun liếc mắt. Lời này của ngươi là có ý gì? Masrun giải thích. Ý của ta cực kỳ minh bạch a. Ngoặc kép. Bỗng nhiên ngón tay hắn phía ngoài cửa xe. Lúc này Jolly Daijin và nữ nhi của hắn ngồi xe ngựa đã tiến lên đến rồi dã ngoại. Ly khai phía trước cái kia tuy là nghèo khó thế nhưng còn có một vài người khói làng. Hiện tại xe ngựa đang ở một cái không có người nào lưu trên đường hành xử. Mà Masrun ngón tay yên tâm cũng là một cái thôn xóm phế tích. Một cái đi qua đã từng là một cái làng hiện tại nhưng không có bất luận dấu chân người phế tích. Theo ta được biết, ở 3 năm trước đây cái thôn đó vẫn là một cái có mấy trăm người thôn nhỏ. Nhưng là hiện tại thế nào? Người xem, chỉ là ngắn ngủn thời gian mấy năm. Thôn này biến thành bây giờ cái này hình dáng như quỷ. Nó thôn dân hoặc là chết đói. Hoặc là thoát đi làng chạy đến trong đế đô đi. Hoặc là chính là đi trong rừng rậm mưu sinh bị nguy hiểm chủng ăn hết. Phải biết rằng đây chính là tới gần đế đô làng. Liền tới gần đế đô làng đều cái này quỷ bộ dáng. Càng không cần phải nói đế quốc còn lại nghèo nghèo địa phương những cái này đế quốc cư dân. Giống chúng ta vừa rồi đi qua cái kia nghèo khổ làng. Nếu như không có thiên thần giáo đến, ta tin tưởng không cần một thời gian 2 năm nó liền sẽ biến thành cùng cái kia phế tích một dạng. Dáng dấp, đây là vì cái gì? Rõ ràng là một cái giàu có quốc gia. Tuy nhiên lại để nó nhân dân quá cuộc sống như thế. Cho nên ta muốn hỏi ngài vấn đề này. Jolly đại thần nhất thời bị Masrun cái này tiếp theo cái kia vấn đề hỏi trầm mặc. Bởi vì bên ngoài cái thôn đó trên thực tế hắn xem như là đã từng đi qua. Ở mấy năm trước hắn về hưu ly khai đế đô thời điểm. Đoàn xe của hắn là trải qua cái thôn đó. Ở bên trong mua một ít lương khô. Mặc dù nhưng đã cách mấy năm. Hắn vẫn nhớ kỹ trong thôn những cái này khả ái hài đồng khi nhìn đến nhiều như vậy người xa lạ đã. Tới thời điểm, cái loại này hiếu kỳ lại vẻ mặt đáng yêu. Nam, sáu còn có trong thôn những thôn dân kia hiền lành hào phóng nhiệt tình. Nhưng bây giờ theo thời gian trôi qua toàn thôn đều biến thành phế tích. Bên trong hiện đang ở lấy thiện lương nhiệt tình thôn dân hoàn toàn không thấy. Sibir nhìn phụ thân bị hỏi đến trầm mặc không nói dáng vẻ. Nàng nhất thời có chút đồng tình phụ thân. Vì vậy lại lấy dũng khí mở miệng nói. Cái kia, đó là bởi vì trong đế quốc có gian thần A. Masrun mỉm cười lạc hướng vị này xinh đẹp đại tiểu thư. Vì vậy nàng rụt một cái thế nhưng vẫn dũng cảm nói ra. Phụ thân đại nhân lần này đến trong đế đô đi chính là vì đánh tới gian thần. Đánh tới gian thần sau đó, đế quốc nhất định sẽ một lần nữa khá hơn. Ngài cảm thấy có thể thành công sao? Jolly tiên sinh. Masrun lại hướng về Jolly đại thần lại hỏi một vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.